Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 169. Góc truyện audio.com. Chương 169. Cô cảm thấy có lỗi nói. Xem trí nhớ của tôi kìa. Đáng lẽ hôm qua tôi phải đến giúp giám đốc Hàn chữa trị bệnh. Thế nhưng thực sự tôi có phát sinh một số chuyện. Bận đến nỗi quên không báo một tiếng với giám đốc Hàn. Ồ, lẽ nào là chuyện của anh Trừ sao? Hàn Âu Dương híp mắt, giọng điệu đột nhiên trở nên trầm ngâm. Tân Hoài An ánh mắt chợt lóe lên, nghiêng đầu ngẩn người nhìn anh ta. Chấm, chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Hàn Âu Dương ngơ ngẩn trong giây lát, nhìn Tân Hoài An thật lâu rồi nói. Đánh thái cực thật không có nghĩa lý gì nữa rồi. Mở Trừ, tôi thực sự rất tò mò về những lời đồn đại từ bên ngoài, nên muốn nhờ cô xác nhận. Ồ, có vẻ như giám đốc Hàn rất quan tâm đến chồng tôi. Lần trước anh đã nhờ tôi kiểm chứng năng lực của anh ấy. Còn lần này lại nhờ tôi xác minh xem anh ấy có khỏe không à? Tân Hoài An giả vờ chống cằm nói. Sau đó ngẩng đầu hỏi nửa đùa nửa thật. Lẽ nào giám đốc Hàn phải lòng người đàn ông của tôi sao? Mặc dù Hàn Âu Dương đã hiểu được gì đó từ cái nhếch môi của Tân Hoài An ngôn. Nhưng anh ta vẫn không ngờ cô lại như vậy. Kinh ngạc nói. Ngay tại lúc này, thực sự anh ta cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đành phải giả vờ ngốc nghếch cười tươi phủ nhận. Làm sao có chuyện này được? Sau đó lại chuyển câu chuyện về chủ đề khám bệnh. Thật ra, tôi hy vọng Mợ Trừ có thể theo thỏa thuận của chúng ta. Đúng giờ điều trị cho tôi. Không đợi giám đốc Hàn nói đâu. Hôm nay tôi dự định đến đây để tiếp tục chữa bệnh cho anh. Dụng cụ đều đã mang đến đây cả rồi. Tân Hoài An cười, nhấc mũi kim tiêm trong tay lên. Hàn Âu Dương lại lần nữa ngẩn người ra. Tân Hoài An nói, giám đốc Hàn trước tiên mời anh vào phòng điều trị chờ một lát. Tôi đợi bà tôi ăn xong bát canh thì sẽ qua đó sau. Hàn Âu Dương gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy anh ta rời đi, Tân Hoài An thu lại nụ cười trên mặt mình, sắc mặt trầm xuống, cô vừa quay đầu, đã thấy bà nội đang cau mày, lo lắng nhìn mình. Hoài An, anh Hàn này, Tân Hoài An lắc đầu nhẹ nhõm nói, bà nội, bất kể anh ta hỏi bà cái gì, bà chỉ cần bảo mình không biết là được. Được rồi, bà nội không hiểu mấy chuyện này, đều nghe theo lời con. Bà sẽ tự chăm sóc mình cho tốt, không gây phiền phức cho con. Tân Thanh Giang ở trên giường 5 năm, nhưng đầu óc của bà vẫn luôn sáng suốt. Tân Hoài An và Trừ Trấn Phong chưa từng nói cho bà ấy biết chuyện bọn họ kết hôn giả. Nhưng bà cũng để ý ra có gì kỳ lạ trong chuyện này. Về phần Hàn Âu Dương kia, ngay từ cái nhìn đầu tiên bà ấy đã biết anh ta không phải là một người tốt. Vì vậy vừa rồi bà ấy cũng không để ý đến anh ta. Chấm, bà nội, bà cứ nghỉ ngơi thật tốt. Chờ con đón bà xuất viện. Tân Hoài An nắm tay Tân Thanh Giang nhẹ nhõm thở dài một hơi, cô cho bà ấy ăn súp gà xong xuôi. Thu dọn đồ đạc, rồi mới chậm chậm căng thẳng bước đi về phía phòng điều trị. Khi kết thúc điều trị đã là buổi trưa rồi. Cách Trương.